Chương 3584, thật giả Lãnh Ngọc hai. Người đăng, Lucario. Nàng tay run run nâng thấu kính, ngẩng người ra, trong gương chính mình lại là tại một chút xíu phân giải, huyết nhục bóc ra, cuối cùng trở thành một đống bẩn thỉu thịt nát, vô niệm. Quỷ khí. Trên tấm kính hiện lên một vệt ánh sáng, bắn vào trên gáy của nàng, lập tức tiến nhập trong nguyên thần, nàng cái gì đều nghĩ tới, chính mình hai cái danh tự này, người trước là hữu quân lấy, người sau là quỷ vương cho lấy, liền quỷ đều ghét bỏ. Phủ bụi ký ức một khi bị mở ra lỗ hổng, càng nhiều lập tức chen chúc mà đến, bổ sung tiếng thần trí của nàng. Nàng biết mình là ai hoặc là nói, là cái thứ gì? Nàng chẳng phải là cái gì, nàng là hữu quân từ Thái Âm Sơn huyết ô trì bên dưới bẩn thỉu nhất nước bùn bên trong bắt mấy vạn sinh linh, tại trong tế đàn đè ép, ép khô, cuối cùng dùng chuyện này đối với thịt nhão hợp thành một cái thân thể mới, lại vì nó mở linh trí, tái tạo trở thành nhuế lãnh ngọc bộ dáng, đến mức trong lúc này dùng huyền diệu gì tà thuật, nàng không biết, cũng không cần biết. Bởi vì nàng lúc đầu chẳng phải là cái gì, cho nên nàng không có chân thân, tự nhiên cũng liền không ai có thể nhìn ra nàng chân thân, pháp sư thiên nhãn cũng không được. Một lần kia vô cực quỷ vương triệu kiến, đem chính mình một sợi thần niệm quán chú tại trong thân thể mình, liên thông nhuế lãnh ngọc ký ức cũng cùng nhau rót vào, thuận tiện xóa sạch chính mình lúc đầu ký ức. Quỷ vương làm như thế, là muốn không lưu sơ hở, nhưng nàng thật sự cho là mình là nhuế lãnh ngọc chỉ có lừa qua chính mình, mới có thể lừa gạt đến người khác, dù sao muốn cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ sinh hoạt, còn muốn đối mặt Đạo Phong, Lâm Tam Sinh những này người cực kỳ thông minh quan sát. Sau đó vô cực quỷ vương vẫn mang nàng ở bên người, lần thứ nhất tiến công tu la giới, quỷ vương cố ý một mình xâm nhập, để cho mình lâm vào trong đại trận, làm cho tất cả mọi người cho là hắn chỉ có thể nguyên thần đào thoát, đem nhuế lãnh ngọc nguyên thần cùng thân thể lưu lại, trên thực tế lưu lại chỉ là nàng. Nàng một bên nhớ lại, Đạo Phong cũng tại một mặt tiến hành phỏng đoán, mặc dù không biết nàng chân thân cùng lai lịch, nhưng đối với sự tình phía sau, Đạo Phong suy đoán cùng chân tướng gần như không khác biệt, đây là quỷ vương cơ quan tính toán tường tận một nước, lừa qua Thiếu Dương các ngươi tất cả mọi người. Ta lúc đó liền hoài nghi, cho nên ta tìm một cơ hội hỏi nàng. Phía trước ta đã nói rồi, nàng lộ tẩy rồi. Dù sao trí nhớ của nàng là từ quỷ vương ở đâu tới, mà quỷ vương có được lãnh ngọc ký ức, ngoại trừ một đoạn này. Cái này cũng đã chứng minh lãnh ngọc nguyên thần một mực không có mẫn diệt, chỉ là bị áp chế bắt đầu, hắn nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm nhuế lãnh ngọc, nói ra, cho nên, ngươi không phải lãnh ngọc, ngươi là ai đâu, quỷ khí thất thần nhìn qua dưới chân, nàng nhớ tới chính mình được sáng tạo ra quá trình, đừng nói người khác, chính là nàng chính mình cũng buồn nôn muốn ói. Diệp Thiếu Dương triệt để minh bạch hết thảy, một trái tim cũng chìm đến đáy cốc, nhìn qua quỷ khí nói ra, ngươi nếu lừa gạt tín nhiệm của ta, vì cái gì không giết ta, không, nhiệm vụ của ta không phải giết ngươi, mà lại một mực tiềm phục tại bên cạnh ngươi, quỷ vương có thể thông qua thần niệm đến cảm giác ta kinh lịch hết thảy, dạng này, chẳng khác nào đối hành vi của ngươi rõ như lòng bàn tay rồi. Quỷ khí thì thào nói ra, tự như tại bên cạnh mình giả bộ một cái camera. Diệp Thiếu Dương đau khổ nghĩ, nếu như giết mình, cũng chính là chết chính mình một cái, còn chưa hẳn hoàn toàn chắc chắn. Mà không giết mình, cái kia không riêng chính mình, bao quát Đạo Phong, Trốc Quỷ Liên Minh tất cả mọi người hành động đều bại lộ tại quỷ vương ánh mắt phía dưới, cái này quá mấu chốt, có lẽ quỷ vương đang chờ đợi một cái cơ hội, lợi dụng chính mình đối giả nhuế lãnh ngọc tín nhiệm, hoàn toàn có thể bố trí ra một cái hoàng mỹ bẫy rập, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái này chỉ sợ mới là vô cực quỷ vương mục đích thực sự đi, thật là cơ quan tính toán tường tận a, quỷ vương mưu trí, tại cái này tâm giới chúng sinh bên trong chỉ sợ cũng đỉnh cấp rồi. Diệp Thiếu Dương có thể minh bạch đây hết thảy, nhưng trong lòng khó chịu lợi hại, lúc đầu coi là nhuế lãnh ngọc về tới bên cạnh mình, kết quả là lại là công giả tràng. Loại này đạt được lại mất đi cực lớn chênh lệch, cơ hồ đem hắn đánh gục. Hắn thậm chí tình nguyện đây hết thảy đều không có phát sinh, cũng tốt hơn như bây giờ, cho nên trước ngươi cùng ta thương lượng kế hoạch, để cho ta đối nàng giữ bí mật. Có thể ngươi nếu đã sớm biết nàng là giả, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền nói cho ta biết a? Diệp Thiếu Dương xông Đạo Phong trách móc bắt đầu, ta không có vạch trần, là muốn tương kế tự kế. Tại nàng thiết kế bẫy rập thời điểm, cho nàng trái lại thiết kế một cái bẫy, không chuẩn có thể nhất cử đánh bại quỷ vương. Nhưng nàng chậm chạp không hành động, hành động của chúng ta lại là một mực bại lộ, nếu như ta hôm nay lại không động thủ, ngày mai nghi thức chúng ta liền không có cách nào thành công tiến hành quỷ vương chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thuận lợi thu phục Si Vưu, bởi vậy, trước tiên cần phải giải quyết nàng. Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào hô, ta là hỏi ngươi, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết a? Nói cho ngươi, cái này đùa giỡn liền không có cách nào diễn, dù sao các ngươi cả ngày ở chung, coi như ngươi diễn lại rất thật, cũng sẽ có lộ tẩy địa phương. Đạo Phong đưa tay đè lại hắn gáy, thở dài nói, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, cho nên. Ngươi động thủ đi, động thủ. Động thủ cái gì? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nhìn qua Đạo Phong, không chờ hắn mở miệng, chính mình hiểu được, quay đầu nhìn qua nhuế lãnh ngọc, nói, ngươi là để cho ta giết nàng, chẳng lẽ ngươi đem xem như thật sự lãnh ngọc hay sao? Xem như thật sự lãnh ngọc. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú nàng, nàng có lãnh ngọc một dạng dung mạo, liền chỗ rất nhỏ đặc thù đều như thế, có nàng một dạng tính cách, thậm chí liền ký ức đều giống nhau như đúc, nhưng ngươi dù sao không phải lãnh ngọc, ngươi không phải nàng. Hắn thì thào nói ra, tại trước hôm nay, ta cũng cho là ta là. Quỷ khí buồn bã cười một tiếng, thật là châm chọc, ta dựa vào tín nhiệm ký ức, nguyên lai là giả, ngươi một mực không biết chân tướng, ta nói, vì để cho đây hết thảy rất thật, quỷ vương xóa đi ta bản thân ký ức. Diệp Thiếu Dương thở dài, hữu khí vô lực nói ra, vậy ngươi cũng là người bị hại, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Quỷ khí lẳng lặng nhìn qua hắn, nước mắt ngăn không được lưu lại, khóe miệng bởi vì thúc thích mà có chút co quắp, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, là rất đáng tiếc. Quỷ khí nói, ta không phải Lãnh Ngọc, điểm này đích thực đáng tiếc, nhưng đáng tiếc nhất là ta vẫn luôn yêu ngươi, liền xem như hiện tại thanh tĩnh, ta vẫn như cũ yêu ngươi, chúng ta dù sao sớm chiều ở chung lâu như vậy, mặc kệ ta có phải hay không Lãnh Ngọc, ta đều là yêu ngươi. Nội tâm Diệp Thiếu Dương chấn một cái, nhìn qua nàng, miệng ngập ngừng nửa ngày, nói ra, thế nhưng là, ta vốn là không nên tồn tại, nhưng không hiếm hoi còn sót lại tại rồi, còn hưởng thụ lấy một đoạn vui vẻ thời gian, đủ. Nàng giơ bàn tay lên, hướng trên óc mình vỗ tới, đừng a. Diệp Thiếu Dương một cái đi nhanh lao ra, nhưng bị Đạo Phong kéo lại, quỷ khí một chưởng khoát lên trên trán, nói nguyên thần đánh cho vỡ nát, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, rơi ở trên mặt đất, xong rồi. Một đống màu đen giống như thịt băm một dạng đồ vật,